Kiếm tốt quá à, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm khí trong chương này chỉ là thanh kiếm, không phải khí từ kiếm như chúng ta thường đọc. Kế tiếp cũng không còn có hai người thi đấu, mà là Tôn Hầu Tử, Phùng Nương Tử, Hàn Nương Tử cùng chung sử kiếm, nhắm ngay viện bên trong thô nhất cường tráng một viên cây hòe già kiếm khí. Bạc bạc bạc quấn trên tàng cây, run rẩy cũng có chút kiếm trận khí thế. Duy nhất lúng túng chính là có thể phát ra không thể nhận kia kiếm khí thả ra liền về không được, còn phải chính mình trước đây nhổ ra, để cho hiệu quả khí thế giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng lên sân khấu chính là Tề Nhị Ca, cũng là toàn bộ trong tràng xuất sắc nhất một cái, hắn cũng không đánh cây, mà là đối với không phóng kiếm, kia kiếm khí đang bay ra mấy trượng xa về sau, vậy mà có thể trên không chuyển hướng, chính mình quay đầu trở về. Đương nhiên, cũng không trở về được tại chỗ, còn cần Tề Nhị Ca nhanh đưa vài bước đi đón trở về. Như vậy một đường phóng kiếm, một đường đuổi theo tiếp được lại phóng, tại rộng lớn trong sân chạy chết đi được như vậy kỹ xảo để cho thiếu niên khác đều lớn tiếng quát màu, hưng phấn không thôi. Có lẽ chạy mệt mỏi cũng có thể là không còn khí lực lại phóng kiếm khí tại thả 5-6 lần về sau Tề Nhị Ca đứng lại thân hình, thu kiếm tại khuỷu tay, một tay duỗi thẳng, đầu khẽ nhích, điệu bộ này, rất có chút cao nhân phong phạm. Bầu không khí rất nhiệt liệt, cái khác mấy cái nhỏ đồng bọn nhìn về phía Tề Nhị Ca ánh mắt rất có chút sùng bái, chính hắn cũng hết sức hưởng thụ đây hết thảy. Như thế nào, tuy là Tề Nhị hỏi ra miệng, nhưng 6 người trong mắt đều tràn đầy chờ mong, bọn họ đã hoàn toàn đã tiếp nhận Lâu Tiểu Ất, tự nhiên hy vọng hắn có thể đối với mấy cái này bản lĩnh tôn sùng đầy đủ, vạn phần ước mơ, này là bạn tốt ở giữa đối với đồ tốt chia sẻ, là chỉ vẹn vẹn có bọn họ cái tuổi này mới có thể có được phẩm chất. Lâu Tiểu Ất bĩu môi. Ta rượu đều mời các ngươi liền cho ta xem cái này. Không phải là ném kiếm sao? Ta biết à, Lâu Tiểu Ất không thức thời đưa tới một mảnh tiếng mắng, mặc dù biết rõ này khả năng chính là cái vui đùa, nhưng bọn hắn bức thiết hy vọng nhận được thừa nhận, nhất là một cái thư hương môn đệ xuất thân thừa nhận. Tiền bàn tử hay là vội vã như vậy khô, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tốt ngươi Tiểu Ất lại dám chướng mắt các ca ca bản lĩnh. Ném kiếm, đến kiếm cho ngươi, ngươi ném một cái cho ta xem một chút. Tiền bàn tử xúc động tới đem mình đoàn kiếm nhét vào Lâu Tiểu Ất trong tay, tu hành giả kiếm khí, lại há có thể dễ dàng xếp đặt tại tay người khác. Nhưng tiền bàn tử một đám hiện tại hiển nhiên còn chưa có như vậy ý thức. Lâu Tiểu Ất cân nhắc đoàn kiếm trong tay, hình dạng và cấu tạo cùng bình thường phàm kiếm không kém nhiều, nhưng lại có chút khác nhau. Khác biệt lớn nhất tại kiếm hành bên trên. Kiếm hành thông tục xưng là chuôi kiếm, kể cả kiếm đối, kiếm giáp, kiếm cách dân gian cũng xưng là đốc kiếm, cán kiếm, vành chắn. Đốc kiếm tại phàm trong kiếm là vì cân bằng trọng tâm, cho rằng cảm giác chi dụng, tạo hình đa dạng, tròn dẹp hình trụ cũng có đặc thù tạo hình, đặc thù vật liệu kia đều là phú quý người ta trang trí, hình dạng và cấu tạo trên có đầu rồng, đầu hổ, vân hoa văn đợi, trong tài liệu cũng có thể dùng con trai. Bạc, vàng bạc con đồi mồi đợi thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bàn tử cây đoàn kiếm này, đốc kiếm rất khó nhìn rõ, gần như cùng cán kiếm lẫn lộn lại với nhau, không nhìn kỹ cũng không thể khác nhau, hiển nhiên không có cân bằng kiếm thể công dụng. Đốc kiếm trên có một đoàn gió hoa văn, khác có hai cái cổ truyện tiên phong. Cán kiếm hết sức bình thường, không có bất kỳ ăn mặc bày ra, mà còn rất ngắn, người bình thường bàn tay không thể nắm, đại khái chỉ có thể dựng vào 3 ngón tay độ rộng, nhìn qua liền không phải là vì tay cầm chiến đấu đồ vật. Vành chắn hoàn toàn không tồn tại, vốn tại bình thường kiếm khí ở bên trong, vành chắn là cái rất trọng yếu bộ phận, phòng ngừa hai kiếm lẫn nhau cách phía sau đâm bị thương nắm chỉ bàn tay mà thiết lập, mặt khác cũng vì phòng ngừa đâm đồ vật phía sau quá dụng lực bàn tay khổng lồ trượt đến trên lưỡi kiếm bị thương. Thân kiếm cũng là cùng bình thường kiếm khí không quá mức khác nhau, thân kiếm, mũi kiếm, không có chỗ đặc biệt. Toàn bộ kiếm khí đều là đồng nhất vật liệu đúc thành, không có bất kỳ kèm theo vật tại Lâu Tiểu Ất xem ra chính là đem tầm thường phiên bản thu nhỏ, tỉnh lực bản thiết kiếm, đương nhiên, thiết kiếm bên trong có hay không sáp nhập vào cái gì khác hy hữu vật liệu cũng không phải hắn hiện tại có thể nhìn ra được. Tại một đám đồng bọn uy hiếp xuống, nói khoác lác xem thường người khác bản lĩnh, Lâu Tiểu Ất bị dồn đến cây hòe già ba thứ hạng đầu trượng xa chỗ, cũng chính là bọn này khác mọi người lớn nhất phi kiếm khoảng cách bên trên, Tề Nhị Ca thậm chí hào phóng nhận lời hắn xa hơn phía trước đạp từng bước, chính là vì để cho chính hắn thử cái gì gọi ném kiếm cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Này một cái hai nhìn chằm chằm hắn, Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thực tiễn chính mình đại ngôn. Đầu tiên nói trước ta cũng không luyện qua ném kiếm, này nếu vào cây bên trong, có thể coi là ta thắng, các ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi học. Nếu như hay sao ta lại cùng các ngươi học này ném kiếm chi thuật. Lâu Tiểu Ất vì chính mình tìm được đường lui, mọi người đều trừng mắt nhìn nhau. Nhanh ném, nói khoác mà không biết ngược, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Lâu Tiểu Ất lấy được tư thế, tay niết chuôi kiếm, khom bước tụ lực, sau đó đem tay run lên, kia kiếm đập vào chuyển bay ra. Quá thô cây hòe già không có đánh tới, lại trực tiếp tại phía sau cây trên tường viện gặp xuất ra một cái hố nhỏ, hạ xuống đầy đất. Tiền Bàn Tử trên mặt thịt mỡ loạn run, hiển nhiên là đau lòng cực kỳ, hao hết trăm cay nghìn đắng mới luyện được kiếm khí, lại bị gia hỏa này đem tảng đá ném, hắn động tác rất nhanh, kiếm vừa rơi xuống đất liền nhảy lên trước đây nhặt lên, cẩn thận dò xét, hoàn hảo, không có dập đầu ra chỗ hổng, nhưng do dự dự, không bao giờ nữa muốn đem bảo bối cho này phá sản đồ vật. Tề Nhị quát lên, cho hắn, lại đến. Mập mạp ngươi cũng quá tàn ra keo kiệt, ngươi kia thiên phong cùng thiết trụ rất hạo lẫn nhau chém cũng không có sự tình, có thể bị tường đất dập đầu phá hủy. Một chút ta người khác khí độ đều không có, ngươi có khí độ ngươi như thế nào không lấy thanh lân đi cho hắn ném. Tiền Bàn Tử trong lòng đau khổ trong miệng còn không dám nói, bên cạnh vài đôi lớn trong mắt đều theo dõi hắn, cũng chỉ tốt tự trách mình tánh tình nóng nảy, làm sao lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài sao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tiếp nhận thiên phong, hồn không có đem chuyện giống như liền không phát hiện được mập mạp oán niệm dường như, liếc nhìn, lần nữa hướng cây hòe già ném đi, lúc này đây cuối cùng là nhắm ngay đại thụ, lại là thân kiếm cây, ngang chụp mà lên, lập tức bắn ra ngoài, ngoại trừ rơi vài miếng lá cây người, không có có bất cứ hiệu quả nào. Ta không thích kiếm, kiếm là hung khí ta đường đường nho ra đệ tử. Tiền Bàn Tử lập tức phụ họa. Đúng là cũng không cần thử a, chúng ta thất huynh đệ, 6 cái tu võ, 1 cái tu văn, đó là phù hợp cần gì phải xu thế đồng nhất gây nên. Tựa như kia đại duyệt đổ phường, ngoại trừ tay chân, chung quy còn phải có một cái phòng tu chi a, vốn lấy Tề Nhị cầm đầu lại là không thuận theo tu giả ngạo khí, sao có thể bị một cái vẻ nho nhã người đọc sách đè xuống. Vì vậy liền có lần thứ 3, lúc này đây, Lâu Tiểu Ất không còn lừa gạt, mà là chạy lấy đà vài bước, làm ra một cái trong tiềm thức trả giá thương tư thế, thiên phong đột nhiên ném, tốc độ vậy mà so với người khác đáng ngự sử còn nhanh, thân kiếm coi như là vững vàng. Bạc, một tiếng, chính chính đâm vào cây hòe già trên da, khoảng cách này, đối với hắn cái này người bình thường mà nói, đúng là lực lượng ổn định đủ nhất thời điểm, nhưng ngay cả như vậy, nhìn như sắc bén mũi kiếm cũng bất quá vừa quấn phá vỏ cây, bởi vì không thể chịu đựng tổng thể sức nặng, lung lay mấy cái cuối cùng cũng không ngừng ở, hay là theo trên cây rớt xuống. Lâu Tiểu Ất đi tới phụ cận nhìn qua, hắn này ném một cái kiếm khí nhập cây cũng bất quá một tấc, dùng trước mắt năng lực đại khái là cực hạn, trừ phi ngày sau mỗi ngày luyện tập. Lại nhìn trên cây cái khác vết kiếm, như Tiền Bàn Tử, Phùng Nương Tử bọn họ có thể ngự kiếm thẳng vào 3 tấc, lợi hại nhất Tề Nhị có thể vào 5 tấc có hơn, tại cứng rắn cây hòe già bên trên có thể làm được điểm này, thật đúng là không phải bình thường người có thể tưởng tượng đấy. Lâu Tiểu Ất hướng mấy người một cái dây tiếp, Tiểu Ất tâm phục khẩu phục, cái này mời nhị ca truyền xuống bí kỹ cũng cho ta cũng phong quang phong quang. Cách chương.